Chương 557, kịch bản không đúng. 557, kịch bản không đúng. Lữ Thụ theo Lý Nhất Tiếu định ra cùng gia tộc gặp mặt một chút chi tiết sau liền rời đi. Những chi tiết này chủ yếu là mấy cái phải đi chú ý điểm. Một là tất cả gia tộc nhất định phải đồng thời nói, nói xong mới có thể để cho bọn hắn có giao lưu cơ hội. Hai là cái này chợ đen không thể từ bỏ, cụ thể còn phải chờ giao dịch xong về sau mới có thể xem rốt cục làm sao thao tác. Đối với Lữ Thụ tới nói, hắn cảm thấy cái này chợ đen là một cái tương đối hợp cách sản nghiệp. Lúc trước hắn nào có cái gì sản nghiệp, hoặc là ven đường bán chao hoặc là ven đường bán rau hẹ. Nếu như cái này chợ đen có thể từ đầu đến cuối khống chế tại Lý Nhất Tiếu trên tay, mà hắn lại từ đầu đến cuối có thể được đến hai thành chia hoa hồng, như vậy cái này chợ đen hoàn toàn liền thành hắn cái thứ nhất sản nghiệp, một cái có thể tiếp tục kiếm tiền cây rụng tiền. Nguyên bản Lữ Thụ còn lo lắng Lý Nhất Tiếu thả ra nói đi nói bán linh thạch từ chợ đen thoát thân, hiện tại lại để cho hắn tại giao dịch về sau đem chợ đen một lần nữa chộp trong tay, cứ như vậy có thể hay không để Lý Nhất Tiếu có chút khó khăn. Nhưng mà tán gẫu qua về sau, Lữ Thụ mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp Lý Nhất Tiếu nguyên tắc, con hàng này căn bản không có ý định đem chợ đen thả ra cho người khác, đây chính là hắn Phật gia địa bàn, mà Lý Nhất Tiếu nguyên tắc chính là không có nguyên tắc. Hai người ăn nhịp với nhau, Lý Nhất Tiếu nghĩ nghĩ nói bây giờ còn chưa nghĩ kỹ giao dịch sau làm sao đối phó những gia tộc kia, Lữ Thụ ngược lại là không có quá lo lắng. Lữ Thụ từ Lý Nhất Tiếu văn phòng đi ra liền chuẩn bị về nhà hát Tiểu Tinh Tinh đi, rạng sáng trả nổi tới luyện kiếm. Tâm tình tiêu cực, giá trị đều tích lũy suy nghĩ muốn đột phá tầng thứ 3 tinh vân, cho nên hắn hiện tại liền phổ thông R và AM, U cao, T thưởng đều không bỏ được rút, càng khỏi phải nói mua khí hải trái cây. Bây giờ muốn tái tạo tuyết sơn, hết thảy đều dựa vào cố gắng của mình, mà lại chính Lữ Thụ cũng cho rằng, Lý Huyền nhất mạch này khí hải tuyết sơn đều là chính mình từng giờ từng phút tích lũy đi ra, chỉ có chính mình đi đường tắt. Đi đường tắt đương nhiên là có đi đường tắt chỗ tốt, nhưng vẫn là sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Tỉ như một chút tu hành chi tiết cùng cảm ngộ, Lữ Thụ quyết định lần này hắn muốn đem tái tạo tuyết sơn xem như một lần khổ tu, đền bù hắn lần trước đi đường tắt lúc bỏ qua đồ vật. Vừa đi không bao xa, Lữ Thụ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cao thần ẩn. Đến từ cao thần ẩn tâm tình tiêu cực, giá trị 666. Lữ Thụ đều mộng bức, cao thần ẩn sao lại tới đây, mà cao thần ẩn càng mộng bức, hắn cách xa ở Điền Nam ngay tại biên cảnh chấp hành nhiệm vụ đây bỗng nhiên bị gia tộc trưởng bối cáo tri có cùng hắn giống nhau như đúc nhân xuất hiện, hơn nữa còn là cái kiếm đạo cao thủ hiện tại đã tại tu hành giới thanh danh đại chấn. Cao thần ẩn vội vàng về nhà theo phụ mẫu thương lượng một chút. Đúng lúc Lý Nhất Tiếu liên hệ cũng có cao gia, thế là cao gia cũng chạy tới. Lý Nhất Tiếu liên hệ cao gia sự tình Lữ Thụ cũng không hiểu rõ tình hình, cái này mẹ nó quả thực là thực lực hố đồng đội. Lý Nhất Tiếu không theo Nạp Lan Tước trò chuyện chợ đen sự tình, Nạp Lan Tước cũng sẽ không theo Lý Nhất Tiếu trò chuyện nàng nhận được tình báo, cho nên cái này rất lúng túng. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, theo Lý Nhất Tiếu cộng tác quá trình, đơn giản tựa như là từng cái lẫn nhau tổn thương sách giáo khoa án lệ. Bây giờ người ta bản tôn đều xuất hiện, hắn còn thế nào chơi? Bên cạnh những tán tu kia cũng đều mộng bức, mọi người vừa vặn nhìn thấy vị này tôn giả đi vào Lý Nhất Tiếu văn phòng, kết quả ngay sau đó đằng sau lại tiến đến một cái tôn giả, ha ha, thật giả tôn giả ngươi dám tin sao? Không qua đám tán tu theo Lữ Thụ tiếp xúc cũng có thời gian vài ngày, Lữ Thụ kia mang tính tiêu chí kim tâm nói để bọn hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, loại kia đặc điểm, tựa như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng đồng dạng dễ thấy, cho nên đám tán tu biết, đi vào trước vị kia là tôn giả, đằng sau vị này lớn lên giống nhau như đúc lại không phải cùng là một người, bởi vì cao thần ẩn từ đầu đến cuối không nói một lời, Lữ Thụ đang nhanh chóng suy tư đối sách, ngươi. Không đợi Lữ Thụ kịp phản ứng đây cao thần ẩn ngược lại mở miệng, ca ca. Lữ Thụ, cái này, kịch bản giống như không đúng lắm, chỉ nghe cao thần ẩn nói ra, ca ca ngươi mấy năm này làm sao qua được, ba ba mụ mụ cũng tới bọn hắn sợ ngươi không muốn gặp bọn hắn cho nên liền để ta mở, ngươi cùng ta đi về nhà đi. Lữ Thụ, ngươi còn có người ca ca sinh đôi đâu? Ca, đừng làm rộn, nói như vậy có ý tứ sao, cao thần ẩn nói, Lữ Thụ. Cái này mẹ nó nói không rõ ràng. Trước đó hắn cùng Kitamura Hirono đụng vào thời điểm còn nói là người ta khác cha khác mẹ sinh đôi ca ca, kết quả hiện tại giả trang cao thần ẩn, người ta thật mẹ nó có người ca ca sinh đôi a, ta không phải, ngươi nhận lầm người, cáo từ, Lữ Thụ nói xong cũng muốn tránh người, hắn phải hảo hảo suy tính một chút chính mình có phải hay không phải lần nữa thay cái thân phận tiếp tục theo Lý Nhất Tiếu cộng tác gây sự tình. Ngay tại lúc này cao thần ẩn bỗng nhiên giữ chặt Lữ Thụ cánh tay, ban đầu là cha mẹ không đối không có tôn trọng ý nguyện của ngươi, nhưng đã nhiều năm như vậy ngươi cũng nên tha thứ bọn hắn, không qua ngươi không phải nói mai danh ẩn tích xuất gia sao, tại sao lại đi luyện kiếm? Lữ Thụ kém chút liền điên rồi, hí làm sao nhiều như vậy, có thể hắn cũng không muốn phối hợp với diễn tiếp a. Hắn vỗ vỗ cao thần ẩn bả vai, ta đi đi nhà vệ sinh, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Nói xong Lữ Thụ trực tiếp tiến vào hầm trú ẩn bên trong đổi tốt nhà vệ sinh, cấp tốc đổi một bộ quần áo cùng mặc một lần nữa đi ra, từ Cao Thần ẩn bên người đi ngang qua thời điểm còn chứng kiến Cao Thần ẩn tại cửa nhà cầu tha thiết mong mỏi, xin lỗi huynh đệ, vào lúc ban đêm tu hành giới bỗng nhiên truyền ra tin tức, nghe nói trước mấy ngày ban đêm xuất hiện tại Lạc Thành chợ đen cái kia cao thủ rõ ràng là Điền Nam Cao gia đã từng rời nhà ra đi thiên tài, cũng chính là Cao Thần ẩn song bào thai ca ca. Bởi vì thời gian xa xưa mà lại Cao Thần ẩn bọn hắn cái này trẻ tuổi một đời tại linh khí khô kiệt thời đại cũng không phải là cỡ nào thụ chú ý, cho nên tất cả mọi người không chút chú ý tin tức này. Các đại gia tộc trong lúc nhất thời chấn động, không nghĩ tới Cao gia vậy mà cũng ra một cái cấp B cường giả. Lữ Thụ ngồi tại phòng ngủ trên giường một bên hát Tiểu Tinh Tinh một bên cảm thấy có chút loạn, hắn được vuốt vuốt, cũng không lâu lắm. Lữ Thụ ngay tại hậu trường tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập trong ghi chép thấy được đến từ Cao Thần tâm tình tiêu cực giá trị 199.201. Được, cái này hai anh em tâm tình tiêu cực giá trị ai cũng không bỏ qua. Ngay tại Lữ Thụ cân nhắc chính mình về sau thân phận vấn đề lúc, các đại gia tộc lại động tâm tư, nếu biết Cao Thần chân thực thân phận, như vậy Cao Thần vậy mà sớm như vậy liền đến Lạc Thành còn dám theo Thiên La giao thủ, có phải hay không Cao gia đã sớm để mắt tới Lạc Thành chợ đen, xem ra tu hành học viện sở tại địa chợ đen quả thật làm cho nhân động tâm, vậy mà để Điền Nam Cao gia sớm như vậy liền bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Theo bọn hắn nghĩ Cao Thần xuất hiện làm sao có thể là trùng hợp, nhà ai trong lịch sử còn không có mấy cái rời nhà ra đi tử đệ, nhưng đi không phải rất nhanh liền trở về sao, máu mủ tình thâm, chí thân ở giữa nào có nhiều như vậy qua đêm thù a đúng hay không? Cao Thần khẳng định là Cao gia một bước ám kỳ, chính hôm đó ban đêm, đã đến Lạc Thành nhưng thủy chung án binh bất động các đại gia tộc nhau nhau bắt đầu liên hệ Lý Nhất Tiếu, bọn hắn cảm thấy mình khả năng đã chậm một bước, không thể lại trì hoãn, ta, dò, cầu nguyệt phiếu.